Có một ngày tình yêu Giêsu đưa tôi đi thật xa, mặc cho tôi chiếc áo tôi chưa từng mặc bao giờ. Có một ngày lời yêu Giêsu cho tiếng tôi hòa reo, bài tình ca rất mới tôi chưa một lần hát lên. Tôi sẽ có nụ cười của một mùa xuân khác, có nỗi buồn của một buổi chiều khác, không như buồn vui của thời tôi chưa biết yêu. Có một ngày tình yêu Giêsu gọi tôi rời ốc đảo của tôi, để cùng người lang thang, được cùng người ngân vang bài ca tình yêu nhân gian. Rồi ngày đó lời yêu Giêsu gọi đời tôi thôi những âm mưu, lời cùng tôi vượt ngàn cơn đau, dù tim tôi đôi lần rớm máu. Lời đời mới quạt tim trong tôi, lời gọi tôi đến với anh em, đến đây cùng đi chung dặm đường xa xôi. Giêsu đưa tôi đi thật xa, mặc cho tôi chiếc áo tôi chưa từng mặc bao giờ. Có một ngày lời yêu Giêsu cho tim tôi hòa reo, bài tình ca rất mới tôi chưa một lần hát lên. Tôi sẽ có nụ cười của một mùa xuân khác, có nỗi buồn của một buổi chiều khác, không như buồn vui của thời tôi chưa biết yêu. Có một ngày tình yêu Giêsu gọi tôi rời ốc đảo của tôi, để cùng người lang thang, được cùng người ngân vang bài ca tình yêu nhân gian. Rồi ngày đó lời yêu Giêsu gọi đời tôi thôi những âm mưu, lời cùng tôi vượt ngàn cơn đau, dù tim tôi đôi lần rớm máu. Lời đời mới quạt tim trong tôi, lời gọi tôi đến với anh em, đến đây cùng đi chung dặm đường xa xôi.